Sáng hôm nay thầy cũng nói thêm một chút về gia đình. Có một cái câu chuyện như thế này. Có hai vợ chồng người tiểu phu. Cái người vợ đó là có thai. Thì từ khi cái người vợ mà có thai á, tự nhiên là thích ăn đồ ngon. Cho nên mới nói với chồng đó là ước gì mà em mà ăn được những cái món cao lương mỹ vị. Là khi có thai cái tự nhiên thèm đồ ngon. Nói với người chồng nghĩ ra cách nào mà mình ở trong rừng mà làm tiều phu mà có thể có cái món cao lương mỹ vị được cả. Thì ông mới thấy là mấy vị sư đó thường hay là đi khất thực, vô trong đền vua khất thực thì nhà vua mới là để những cái món ăn của nhà vua. Thì chỉ có cách đó mới là có cái món ăn cao lương mỹ vị thôi. Thì ông mới nghĩ ra cách, ông mới tự cạo đầu đi, ông mặc y phục. Xong rồi ông cũng kiếm đồ cái mình bác, ông mới đi vô đi khất thực, đi tới những chỗ cái đền vua ấy, ông sẽ khất thực. Thì ông này ông cũng có một cái tướng hạo rất là tốt, cạo đầu đi rồi, có nhiều người đó cạo đầu đi rồi cái mặt y vô cái thấy là có tăng tướng liền rồi. Như ông này ông triều phu rồi, ông cạo đầu, ông mặc y vô cái là thấy có tăng tướng. Hơn nữa ông cũng sợ nhà vua phát hiện, cho nên ông đi rất là đàng hoàng. Ông đi rất đàng hoàng. Thì cứ như vậy á, là ông mỗi ngày như vậy là ông nghe là lấy được cái vật thực của nhà vua đem về cho vợ. Thì một thời gian như vậy á, thì nhà vua lại phát sinh ra đức tin đối với cái vị sư này. Thấy ông sư này ông đi đứng đàng hoàng. Thì nhà vua mới phát sinh đức tin để ông đại thần á, nói là ngươi đi theo cái vị sư này để về coi cái trú xứ của cái vị sư này ở đâu, để thẩm sẽ đích thân đến đó để mà yết kiến ngài và cúng dường. cái ông đại thần ông mới đi theo. Ông đi theo thì ông lên ông đi theo thì ông thấy cái ông này ông về cái là ông gợi cái đồ ra, cái ông mặc đồ vô lại bình thường, cái là ông đem đồ ăn ra cho vợ. Thì cái ông đại thần đó ông mới đi về. Ông đi về của nhà vua mới hỏi là sao người theo cái vị sư đó đi về thì thấy trú xứ ở đâu, biết rồi thì ngày mai là mình đi cúng dường trước chứ đừng có để vị sư đó đi bác cực khổ. Thì cái ông đại thần đó ông biết nói sao, bởi vì nếu mà nói thật á thì là cái ông đó cũng là bị chán đầu. Cái ông sư già đó là sẽ bị chém đầu, mà ông vua lại thì mất đức tin. Thành ông này ông biết nói sao, bây giờ mình làm sao mà mình nói mà cho đừng có ai bị hại hết trơn á, mà mọi chuyện đều tốt đẹp. Ông nghĩ ra một cách, ông nói rằng là con theo dõi bà trong rừng á, và sau bề hà là con đi bà trong rừng á, thì vị sư biến mất. Thành nó con không biết bà đâu. Thì thực ra vị sư biến mất cũng đúng, tại vì ông cắt y rồi. Ông cắt y rồi, ông mặc đồ thường của rồi, có được vị sư rồi. Nên là ông biến mất. Chẳng thì nhà vua lại càng phục nữa, cho nên lần sau mà cứ ông sư nó tới là thôi để bác đồ ăn còn ngon hơn nữa. Thành đấy cái phước của cái bà vợ đó là cứ được ăn đồ của vua không. Nhưng mà trong cái câu chuyện đó thì là bởi vì á trong cái thời đại này á mà nói dối là khó mà giữ đó, không? Trong ngũ giới coi về trên là có nhiều cái giới khó giữ. Đàn ông á thì nói là khó mà giữ giới là không uống rượu, tại vì á, đi ngoài giao rồi này kia là thế nào cũng phải bị đi uống rượu, ít nhiều gì cũng phải uống rượu. Còn á, là buôn bán hay là cái gì đó là có nhiều chuyện lắm, không phải riêng buôn bán nhưng mà có rất nhiều chuyện thế nào cũng có nói dối. Cho nên nó coi về, nhưng mà trong ngũ giới không phải là dễ gì mà giữ trọng ngũ giới. Cho nên Đức Phật đã nói là có tám pháp đưa đến bậc thánh. Bậc thánh tu đạo hơn á, có tám pháp sẽ đưa đến bậc thánh tu đạo hơn. Đó là tam quy và ngũ giới. Có ai mà ngờ như vậy không? Mình coi thường tam quy ngũ giới ha. Nhưng mà nếu tam quy mà hiểu như thầy nói đó, là một cái người mà đã là hành động có năng suy nghĩ một cách sáng suốt đến tỉnh tâm này, khi người đó là coi như là tam quy là trong sạch rồi. Còn một ngũ giới, nếu ngũ giới cũng trong sạch nữa thì chỉ riêng có tam quy ngũ giới đó thôi, là có thể là đạt đến bậc thánh của Tu Đạo Phật, chẳng cần gì người khác nữa. Chẳng phải là mình nói là mình phải học thiền này thiền kia rồi mình phải học cái pháp này pháp nọ gì đó, hoặc là nói là có thể là tu hành đắc đạo được, không có đâu. Phật nói rõ ràng chỉ có tam quy ngũ giới thôi, mà cho thật trong sạch đó thì là bậc Tu Đạo Phật. Nhưng mà cái chữ trong sạch này á, như ngày hôm qua thầy cũng đã nói nhiều rồi, cái trong sạch này á, không phải là cái trong sạch là giữ đến cái hình thức của giới, mà mình phải hiểu rõ, rất rõ cái nội dung của cái giới đó. Hơn nữa đó, bây giờ ví dụ như cái ông này ông nói thì thực ra là nó không đúng sự thật. Ông này ông nói đúng sự thật, nếu mà ông nói đúng sự thật á thì nói là ông đó là con vô đó, là ông cởi y ra, là ông té ra là một ông tiều phu, ông đi hết thì nói như vậy thì coi như là hài cả vua mà hài cả cái người tiều phu đó nữa, vợ chồng người tiều phu đó nữa, có khi là tu di tam tộc rồi cũng chết nữa. Cho nên á là có thể là ông nói ông phải dùng cách nào đó để mà không nói đúng sự thật, nhưng mà cũng không phải là nói dối. Bởi vì thực ra nói dối là gì? Nói dối tức là nói sai sự thật để lừa gạt người khác mới là gọi là nói dối. Chứ còn nếu mà cái nói dối, ví dụ như bây giờ ông bác sĩ, ông biết là cái người này trước sau cũng chết, ung thư này là trước sau cũng chết rồi, thì thôi chẳng thà là để cho họ còn có cái niềm tin để họ sống, còn hơn là nói là còn 3 ngày nữa chết thì là họ buồn. Cho nên cái ông bác sĩ ông thấy tội thì trước sau gì chết rồi, mình để cho họ là buồn khổ thì thôi không nói, nó không sao, không sao, chỉ cứ về yên tâm, cứ ăn uống rồi cho tốt đi, ngủ nghỉ rồi cho tốt đi, chẳng có sao, chứ đừng có buồn lo gì nữa, không có chuyện gì đâu. Nhưng mà ông nói vậy là bởi vì ông nói cái tâm là muốn giúp cho cái người bệnh đó có chết đi nữa thì chết một cách là thoải mái, chứ không phải là lo lắng sợ hãi. Thành ra thầy đã nói hôm qua, thầy đã nói trong cái giới đó là cái điều học. Nhưng mà mình làm cách nào đó, có thể là mình giữ đúng cái hình thức, nhưng mà giữ đúng hình thức đó, thì cũng chưa bằng là giữ đúng nội dung. Làm sao mà cái nội dung đúng đó là được, thế còn hình thức là cũng có đôi lúc đó mình nhìn ngoài hình thức, trên thực tế là không có tội gì cả. Hình thức thì có vẻ như là sai, nhưng mà trong cái nội dung thì nó chẳng có sai gì cả. Do đó cho nên mình phải đánh giá đúng cái hành động của mình, là nó chỉ là đúng trên hình thức mà nội dung không đúng, hay là hình thức không đúng nhưng mà nội dung là đúng. Còn nếu như cả hình thức cả nội dung đều đúng thì là càng tốt. Nhưng mà trong cuộc sống thì đôi lúc mình phải biết việc đôi thứ, nhưng mà biết làm sao đó mà mình thấy rõ, quan trọng là mình thấy rõ được tâm mình, thấy rõ được cái động tác làm đó nó phát xuất từ cái gì, từ một cái tâm thiền hay là tâm bất thiền. Nhưng mà nói chung nếu mà không có một cái trường hợp gì mà bất khả kháng, mà khó khăn cần phải là du di uyển chuyển, thì mình nên giữ tam quy, thì đương nhiên là phải tuyệt đối rồi đó. Tam quy là tuyệt đối, chứ còn cái tam quy là không thể nào mà du di được, không thể nói là để cho tôi nghỉ tu 5 phút là không có được. tu cho tôi để nghỉ tu 5 phút được. Thì cái mà quy y Phật, quy y pháp, quy y tăng, mà nếu mình nghĩ đi một cái là mình rơi vô minh ái dục liền. Mình phải sáng suốt định tịnh trong lành, mà hẹn thiếu sáng suốt định tịnh trong lành là vô minh ái dục liền. Nhưng mà cái ngũ giới đó thì cái đó khó mà lường được. Cho nên về cái giới đó là đừng có tuân thủ một cách nghĩa là cứng nhắc, mà là phải quan sát thật kỹ cái tâm của mình. Ở trong thiền tông á, thì người ta xem cái giới là giống như một cái là gọi là cái bức 10 bức tranh trăng trâu đó. Thì cái mà cái tìm cái dấu chân con trâu đó, để mình muốn tìm con trâu đó là phải lấy coi cái dấu chân, có thể dấu chân nó để ở đâu, thì cái mà đi theo dấu chân đó ý là xem trên cái hành động nói năng và biết được cái tâm của mình là gì như thế nào. Theo cái dấu chân để lại trên cái hành động nói năng đó, để mà xem chỗ cái tâm mình phát sinh ra cái hành động nó nói năng đó như thế nào. Thành ra có khi mình có mình giữ giới đúng nhưng mà lại không có giới được, không có giới hạn, mà là cái giới là phải nhớ, phải nhắc đi nhắc lại là cái giới là mình phải thật là tinh vi sát xuất. Bởi vì cái chữ giới đó là phải nói là hành động hay là hành vi tinh tế và là giới. Cái khi nào mình hành động, mình nói năng mà một cách tinh tế, cái tinh tế đó để mà để cho nó được hiền thiện, được chánh trực, được chính xác, được đúng đắn, thì cái đó là mới là thực sự là giới. Cho nên thầy bây giờ trong cái thần đồng chú tâm quan sát đó, thì thầy lấy cái thần đồng đó để mà làm nội dung của cái giới. Cái sự chú tâm đó là nội dung của định, và cái sáng suốt là tức là nội dung của tuệ. Bây giờ hôm nay là thầy nói về 10 cái kiết sự. Tức là bởi vì khi mình nói là mình hôm trước là hôm qua là mình nói 13 la mật. 13 la mật là mục đích là để mà buông. Nhưng mà buông cái gì? Buông hay là mở ra? Buông ra hoặc là mở ra? Mở ra tức là khi mình cái tất cả những cái mà ấy là người ta gọi là trói buộc. Kiết sử đó có nghĩa là trói buộc. Thì tại sao gọi là 10 kiết sử? Kiết này là kết đó. Kết tức là buộc. Kết là buộc. Còn chữ sử là xá sử. Nhưng mà thực ra người ta dịch chữ kiết sử là người ta dịch theo cái nghĩa. Thế còn cái chữ mà chữ Pali là Sanyojana. Sanyojana là buộc lại, trói buộc lại. Thế thì mình là có những cái điều trói buộc. Để mình xem là từ hôm trước giờ là thầy cứ thiền định thiền đồ gì thầy bài xích hết. Tại sao? Là bởi vì nó là một trong những dây trói buộc. Giờ thầy không kể ra mấy dây trói buộc là trói buộc gì đây. Cái trói buộc thứ nhất gọi là thân kiến. Thân kiến tức là mình xem cái thân này, mà cái thân này thực ra là gồm cái gì? Gồm sắc. Như bữa trước cái ngày thứ ba thì phải ở trên kia thầy có nói sắc, thọ, tưởng, hình, thức. Sắc, thọ, tưởng, hình, thức là thầy nhắc lại như thế này. Ví dụ như mắt mình thấy sắc, cái tương tác giữa mắt với sắc á, câu đó là thuộc về sắc. Khi mắt tương tác với sắc á, thì nó phát sinh cái cảm giác khó chịu hay là dễ chịu, thì câu đó là thọ. Rồi mình biết cái cảm giác đó thì cái đó là tưởng. Và mình phản ứng lại là mình thích hay mình ghét, hay là mình muốn diệt dẹp nó đi, hay là mình muốn giữ nó lại, thì cái đó gọi là hành. Hành tức là cái phản ứng tạo tác của mình. Và thức tức là trong cái sự tương tác đó tạo ra một cái tâm. Cái tâm nếu mình ghét thì lúc đó là tâm sân, nếu mình thích thì đó là tâm tham. Thì thực ra đó, ở trong con người mình nó không có một cái gì mà là ta ấy, mà nó mắt, chỉ có mắt nhìn thấy sắc, rồi phát sinh cảm thọ rồi phát sinh cái biết, rồi có cái biết ứng ra, rồi từ cái biết đó rồi đến cái phản ứng đó, tạo thành một cái tâm. Và cái tâm đó sinh từ khi mắt nhìn thấy sắc một cái đó, thì cái tâm, ví dụ như mình ghét tức là tâm sân nó sinh, nếu mình thích thì tâm tham nó sinh. Thế thì nó chỉ là một cái sự vận hành có sinh có diệt. Bây giờ nhìn cái cột nổi sân, nhưng bây giờ nhìn qua cái này thấy đẹp là thấy thích, như vậy thì là cái tâm này đã diệt, tâm sân này diệt, bây giờ tâm tham phát sinh. Rồi ai nói gì mình đó là mình tự ái khởi lên, Từ ái khởi lên là tâm sân. Ai dọa mình cái gì đó, mình sợ, sợ là tâm sân. Ví dụ như vậy. Cho nên là cái tâm á, thực ra là một do một cái vần cái tương tác ở giữa sắc, danh về sắc, danh sắc và cái đối tượng bên ngoài mà nó tạo ra một cái chuỗi phản ứng. Thành ngũ uẩn chỉ là một chuỗi phản ứng. Vậy thì con người mà mình đã sống đây đó là nhảy từ chuỗi phản ứng này qua chuỗi phản ứng khác. Cho trong đó không hề có một cái người nào gọi là riêng mình cả. Không có một người nào gọi là riêng mình cả. Riêng mình chỉ là bao gồm những cái động tác này qua cái động tác khác mà đó là cái sự biến chuyển của tâm. Mà biến chuyển tâm này nó không phải tâm biến chuyển không, mà là do tương tác giữa mắt sắc, tức là vật lý, sinh lý và tâm lý. Cho nên thầy gọi là tiến trình tâm sinh vật lý. Thế khi một cái người mà đã thấy ra mình á, bây giờ nói sắc này, bây giờ nói riêng về sắc, thực sự á, cái sắc này á, là có gì là thực sự là của mình không? Sinh ra đó thì tinh cha huyết mẹ tạo thành, tức là khi trong bào thai á, do tinh cha huyết mẹ tạo thành, rồi thì là hút những cái dưỡng chất, có một cái rối nó thông với người mẹ để mà truyền, giống như truyền siêu âm vô vậy, truyền dưỡng chất vô, rồi nó nuôi lớn lên, tạo ra mắt tai mũi lưỡi thân. Đến khi nó hình thành một cái bào thai rồi đó, nó sinh ra ngoài. Sinh ra ngoài thì bắt đầu là nhờ sữa, rồi dần dần nhờ cháo, nhờ cơm, nhờ không khí. Cứ như vậy mà nó cứ nuôi lớn, hình thành. Cái hình thành đó, trong tất cả hình thành đó thì toàn là cái này một chút, cái kia một chút. Cái đồ ăn cũng là nhiều món, món này, món kia. Cho nên đó, tại sao mà cái người ở cái xứ này thì là to cao hơn, mập hơn, còn người ở xứ kia thì ốm hơn, là thấp hơn, là bởi vì do cái điều kiện khí hậu, do cái điều kiện vật thực, do nhiều cái điều kiện mà nó tạo ra cái con người như vậy. Bây giờ mình nói là người Việt Nam mình nó nhỏ con, mà quá bên miền mà sinh ra mà cũng hai ba cái cha và mẹ là cũng là nhỏ con thôi, sinh ra đứa con ở bên Mỹ thì trong cái điều kiện của bên Mỹ thì đứa con vẫn cứ to lớn như thường. À, cái điều kiện ăn uống của nó, điều kiện cái không khí, khí hậu này kia đủ thứ đó. Như vậy đó thì thật ra cái sắc này đó có gì là của mình đó. Hết cơm cháo này xong rồi đến cơm cháo khác, nó cứ nuôi rồi toàn là. Bây giờ nếu mà nói cái thân này chỉ là cơm cháo, chỉ là vật thực tạo thành, không khí tạo thành, toàn là những cái duyên xung quanh mà tạo thành cái thân này. Mà bây giờ mình nói là thân là tôi, cái chữ tôi nó rất nặng ở đâu? Bây giờ cơm là tôi hay không khí là tôi hay là đồ ăn vật rau quả là tôi, trong cái thân này cái gì là tôi? Không có cái gì tôi cả. Thế mà mình vẫn chấp là tôi, mình cứ tôi mà từ ai đụng tới ông Viên Minh cái là mệt đó. Bởi vì khi mà ông Viên Minh vào có cái bản ngã rồi, đụng tới ông Viên Minh là mệt đó. Chỉ khi nào mà người ta cũng còn thấy cái trong cái danh mà cái sắc đó. Còn bây giờ nói tâm này, tâm là gì? Cái biết thì thằng có rồi, sinh ra ai biết cả. Như vậy cái biết đó là của ai biết? Cái biết đó thì ai biết cả, chứ đâu phải của mình riêng mình đâu. Cho nên cái biết đó không biết là của ai. Còn nói như bây giờ kiến thức thì thực ra mình học, ví dụ mình sinh ra nước Việt, tại sao mình nói tiếng Anh ấy? Là tại vì là mình ở trong cái môi trường tiếng Việt, ai nói tiếng Việt thì tự nhiên mình cũng nói tiếng Việt. Có mấy đứa nhỏ là tại vì biết văn biết đồ này kia là thành nó phải là đi học cái đồ này kia. Thế bây giờ không học là nó vẫn cứ nói tiếng Việt được như thế. Thế thì cái đó là cũng học vay mượn vợ bà, rồi học cái tin tức này và học một thông tin này, một cái thông tin nọ, học thêm cái kiến thức này, kiến thức kia gì vô. Mà tất cả những cái kiến thức đó đều vay mượn cả, không có gì từ trước đây đã có sẵn hết. Nếu trước đây mình có sẵn thì mình nói như của mình mới được nhỉ. Còn cái này vay mượn chút. Thì cái biết của cái tâm mình cái tánh biết là khác. Còn cái biết mà cái biết của cái kiến thức á, thì cái đó chỉ là một số vay mượn, mà cái tánh biết cũng là vay mượn. Cái tánh biết là của ai mình đâu biết đó, tự nhiên sẵn có vậy thôi, đem xài chơi thôi chứ không mình đâu, nó của ai đó. Thành ra cái tánh biết cũng không phải của mình, mà cái kiến thức cũng phải của mình, và là vay mượn không thôi. Cho nên đó, ví dụ như bây giờ cái giọng nói này, cái giọng nói ở người Bắc này, có ai mà tự nhiên người ở giữa người Bắc mà tự nhiên nói giọng Nam đúng không? Cũng có cái người nào mà ở tại Long Xuyên mà tự nhiên nói giọng Hà Nội cả, đúng không? À, là tại vì sao? Là tại vì là cái đó là do cái vay mượn, cái hoàn cảnh xung quanh mà có. Vậy thì bây giờ ở trong người mình là có hai cái thôi, thân và tâm. Nhưng mà tâm cũng vay mượn mà thân cũng vay mượn, thì có cái gì mà thực sự là của mình đâu. Còn á, hết cái tương tác nhìn cái cột nội sân, thì lại qua là thấy cái bậc thờ là nội tham. Thì khi thì tham, khi thì sân. Mà cái sân đó là cái tương tác giữa danh sắc mà tương tác với nhau, với danh sắc với cái bên ngoài tương tác với nhau, rồi cứ hết cái này qua cái kia, qua cái nào là cái này là cái gì là tám. Thế bây giờ mình cứ đụng vô cái là mình vẫn nội sân mình, là tức là mình vẫn cứ có cái ta, mà cái ta đó là cái ta ảo tượng chứ không thể có. Thành ra đó, khi một cái người mà thấy ra được tất cả chỉ là những chuỗi vận hành tương tác với nhau mà tạo thành, chứ không có một cái gì nhất định ở trong đó, không có một cái gì mà gọi là ta nhất định trong đó, thì lúc đó bắt đầu không còn có một cái tà kiến cho rằng có một bản ngã. Thì cái đó đó, cái người đã thoát khỏi cái quan điểm có một bản ngã đó, cái tà kiến có một bản ngã, thì người đó đã là thoát khỏi thân kiến, thoát khỏi một sự trói buộc của cái thân kiến. Chứ thân kiến ở đây tức là một cái ảo tưởng chấp bản ngã. À, thân kiến tức là đó là tôi đó, đây là tôi, còn đó là anh. Tức là mình chỉ chấp trên cái hiện tượng đó. Nhưng mà cái này cũng chỉ là một cái ổ vay mượn, bên kia cũng một cái ổ vay mượn thôi, chẳng có cái anh tôi gì cả. Nhưng mà cái hình thành của cái tôi, của bạn, cái ảo tưởng bản ngã đó đã hình thành ra một cái cho là tôi, hay là cái người khác hình thành một cái cho là tôi. Khi nào mình thoát khỏi được cái bản ngã đó thì gọi là mở được cái sợi dây trói buộc thân kiến. Thân kiến là một kiếp sự. Bây giờ cứ mỗi nói một cái đó thì thầy trở lại cái pháp tu của mình, để cho chúng ta thấy là cái pháp tu của mình nó mở được bao nhiêu cái trói buộc. Thầy nhắc lại là bây giờ thầy cầm cái ly lên để uống nước. Nếu như thầy trọn vẹn là thành tâm chú tâm quan sát một cách toàn vẹn cái việc cầm cái ly lên để uống nước, nếu mà mình chú tâm tròn vẹn vào trong này đó, thì cái ảo tưởng bản ngã đứng mất. Tức là lúc đó chỉ có một sự vận hành của cái danh sắc không thôi, ba. Tức là chỉ có một cái sự tương tác giữa cái thân và cái tâm biết với lại cái vật bên ngoài. Như vậy chỉ có một sự tương tác giữa tâm sinh vật lý. Thế trong đó đâu không có cái tôi, chỉ có một sự vận động. Uống nước, bước xuống, để xuống. Và bây giờ, ví dụ như bây giờ uống nước xuống này, uống nước xuống rồi, nhưng đi đâu ai biết. Nói là tôi uống nước, chứ thực ra là uống nước đó, nếu mà không có cái miệng, không có cái quân hồng mà nó đưa xuống. Nếu nó đưa xuống dưới này mà nó không có cái tuần hoàn tiêu hóa gì đó mà nó đưa đi khắp nơi, mà đưa đi đó thì mình đâu đưa đó. Uống xong rồi ngồi chơi cho đâu có đưa đi đâu, mà giữa trong này đưa đi hết trơn. Vậy mà nói tôi làm, vậy mà nói là tôi uống nước. Không có tôi nào cả, toàn là bố tử, toàn là trong này đưa đi làm chuyện là chuyện nó ai làm đâu á. Mình có gì mà nói là tôi làm à. Cho nên đó là thầy mới nói rằng là bản ngã là gì. Hồi nãy thầy nói là tu đó, tu là ăn trộm pháp, còn bản ngã đó là chiếm đoạt pháp. tu lẫn trong pháp là bởi vì sao? Tu là mình muốn đắc cái này, muốn đắc cái kia, mình sở hữu cái này, sở hữu cái nọ, là biết là tức là trong pháp. Pháp của người ta, pháp là của pháp, mất gì mình trong. Còn bây giờ tự nhiên á, pháp người ta đang ta vận hành dùng cho mình hết trơn. Ăn vô là pháp nó vận hành, nó tự tiêu hóa rồi, nó tự thành máu thành đồ này kia, cho mình có làm đâu mà nói là tôi làm. Thế nhưng mà bây giờ nếu mà mình trở lại cái công việc mà uống này, mà mình trọn vẹn trong cái việc uống này, và mình chỉ thấy đó là một sự tương tác, và toàn bộ khi đi vào trong này cũng là một sự tương tác để hoạt động, thì rõ ràng là chỉ có pháp làm trong con mình. Là như vậy thì nếu mình thần trọng chú tâm quan sát một cái động tác nào đó của mình, thì chính lúc đó bạn ngạo phấn bộ, thì lúc đó là cất được cái sợi dây là thân kiến. Khi mà mình nhìn thì mình thấy đó tất cả mọi cái đều là một chuỗi vận động giữa pháp này và pháp kia, thì lúc đó sẽ không còn một cái trung tâm bản ngã nào trong đó. Cho nên đó, ví dụ như là khi Đức Phật Ngài nói niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp là để làm gì? Tức là mình thấy cái gì đó chỉ là một cái sự tương tác tạo thành. Do đó mình không còn cho là cái thân hay là cái tâm này là của ta, hay ta là cái của ta nữa. Như vậy á, thần trọng chú tâm quan sát, hay là sáng suốt định tĩnh tâm lành, hay là buông ra đừng có còn ảo tưởng bản ngã nào nữa, thì chính lúc đó là cái lúc mình thoát khỏi được cái sợi dây trói buộc của cái thân kiến. À, bây giờ thứ hai, cái trói buộc thứ hai là hoài nghi. Tại sao hoài nghi? Chỉ khi nào mình rơi vào bản ngã mới có hoài nghi thôi. Khi không có bản ngã là không bao giờ có hoài nghi. Vì hoài nghi là sao? Hoài nghĩ là phân vân do dự. Nhưng mà khi mình đã tròn vẹn với pháp đang là thì đâu có phân vân do dự, phải không? Mình đã thần trọng chú tâm quan sát ngay nơi pháp đang là, thì lúc đó chỉ có pháp đang là đang vận hành thôi. Thì lấy cái gì mà phân vân do dự? Không có phân vân do dự tức là không có nghi. Còn bây giờ khi người tu luôn luôn nghi, người ngồi thiền là luôn luôn nghi. Tại vì sao? Ngồi thiền là vẫn là cố gắng để mà đạt tới. Đạt tới có nghĩa là chưa yên. Chưa yên có nghĩa là nghi. Chữ nghi ở đấy tức là phân vân do dự không yên. Chẳng phải chữ nghi đây là nghi ngờ. Chứ còn nghi ngờ là tốt. Cái chữ mà nghi ngờ đó thì nghi ngờ là tốt. Ví dụ như bây giờ mình Đức Phật Ngài nói một cái câu, nhưng mà mình chưa thấy đâu sự thật đó, thì mình vẫn cứ còn nghi ngờ. Nghi ngờ là gì? Nghi ngờ đó là khi nào mình chưa thấy rõ ra thì đương nhiên mình phải nghi ngờ. Thì nghi ngờ đó là tốt. Nhưng mà cái nghi ngờ của cái phân vân do dự không yên được, cái đó mới gọi là nghi mà trong cái trói buộc này là nghi này. Thành ra người ta không phân biệt được cái chuyện cái nghi đó. Hai cái nghi khác nhau, mình cần phải nghi, chẳng thể nào mà không nghi. Nhưng mà cái nghi đó là nghi khi mình chưa thấy thật thì mình nghi. Dù bây giờ họ đưa cho mình 100 đô la thì mình có quyền nghi là đô la này là đô la giả hay là đô la thật. Cho đó mình phải kiểm tra lại. Nếu mình kiểm tra lại mình biết đô la thật thì lúc đó mình hết nghi. Thế nên cái nghi đó không quan trọng. Cái nghi đó không quan trọng. Còn cái nghi ở đấy đó là cái nghi của cái mà không phải là không quan trọng, mà cái nghi đó mới là đúng. Còn cái nghi này nó mới là sai. Tức là cái nghi mà luôn luôn mình ở trong một trạng thái không vân không yên, nghĩa là không buông được. Chứ con thật ra bây giờ nếu mà thầy buông ra là không có chuyện gì nữa, không buông ra không rồi, chứ còn nhiều gì nữa đó, chứ còn cái gì đâu mà phải phân vân đâu mà phân vân do dự mà không biết. Cho nên á mới là bất an. Cái chữ mà nghi đấy đó là bất an, trạng thái mà bất an, tức bất an theo cái nghĩa là phân vân do dự, lưỡng lự phân vân do dự. Đó là trạng thái nghi. Vậy thì khi mà mình thần trọng chú tâm quan sát, đó là tròn vẹn chú tâm. Tròn vẹn chú tâm tức là lúc đó là mình đang tròn vẹn với cái tại đây và bây giờ, thì đâu có phân vân do gì nữa. Ở trong đó nó không có phân vân do gì. Cho nên đó là cái kiết sự thứ hai là cái kiết là nghi đó, là được mở ra. Cái trói buộc của cái nghi đó là được mở ra. Thứ ba là giới cấm thủ. Đó là cái điều mà thầy đã nói ngày hôm qua đến bây giờ. Là mình á, cứ chấp vào cái giới, hình thức cái giới, từ trói buộc mình, mà không phải là giới, mà bất kỳ cái chuyện gì trên đời này là cũng cứ chấp vào hình thức. Thí dụ như bây giờ như thế này, mình nói rằng là dụ đứa con á, con đi học về á là phải vòng tay lại, cúi đầu xuống, cất nón đi, cúi đầu xuống thưa mẹ, gặp bà thì thưa bà, gặp ông thì thưa ông. Khi mình đã quy định ra một cái điều đó, bây giờ đứa con về, mình về nó quăng cái cặp đó, nó đi đâu không được. Thế là mình nói là bất hiếu. Tại vì mình quy định cho nó đó là phải vòng tay mà cúi đầu mới là hiếu. Thế bây giờ nó không vòng tay cúi đầu gì cả, tự nhiên nó vẫn cặp đó nó đi đâu không biết. Thế là mình nói nó bất hiếu. Nhưng mà không phải bất hiếu, tại vì nó mắc đi cầu cho nên là phải bắt đó nó đi, chứ nó vòng tay mà nó vòng tay mà nó thương cái là nó đi cầu là bậy gì hết sao. Thế như vậy là bất hiếu sao? Thành ra cái bất hiếu đó là không có, nó đâu có phản bội gì mình, nó đâu có làm cái gì mình mà bất hiếu. Thế mà mình cứ đặt ra là hễ mà con đi về mà vòng tay cúi đầu mới là có hiếu đó, thì tự mình nó là ràng buộc ra một cái hình thức để rồi á mình đánh mất cái nội dung. Cái giới luật mà Đức Phật Ngài đặt ra đó là mục đích là để giúp cho mình tránh những cái điều ác, tránh những cái điều mà hại người hại mình. Thế thì bây giờ đó cái hình thức giới, nhưng mà bây giờ mình không biết, bây giờ mình còn biết là mình nói như vậy là nó dối, nó thật, nhưng mà cái điều này là lời mình lời người, cho không có hại mình hại nữa. Cái mục đích là để loại ra cái hại mình hại người. Bây giờ đây là lời mình lời người, sao lại sao gọi là phạm giới nữa? Như vậy chỉ trên hình thức thì gọi là phạm giới, tức là những người nào mà chấp hình thức á thì người đó mới gọi là phạm giới. Còn người nào mà hiểu được cái tâm á thì sẽ thấy rằng người đó là một người hoàn toàn tốt. Do đó đó, cái ràng buộc thứ ba đó là phải thoát ra khỏi hình thức mà phải thấy ra nội dung. Đó là khi một cái người mà đã thấy ra nội dung rồi đó, thì lúc đó cái người đó sẽ không còn quan tâm đến quan trọng đến hình thức nữa. Ví dụ như việc người Thái Lan thì gặp nhau là chắp tay, nhưng mà người Tây á gặp nhau là nắm tay, người Liên Xô gặp nhau là ôm nhau. Thì cái đó là hình thức. Thì nhiều người vẫn cứ ngượng ngùng khi mà thấy là mình, ví dụ như mình qua Tây Phương nó cứ ôm mình một cái mà coi như mình ngượng ngùng, mình chịu không nổi. Nhưng mà đó là cái hình thức, nó có quan trọng như chỗ đó. Có nhiều vị sư đi họp hội nghị ở quốc tế đó, có nhiều người Tây Phương là nó thấy một vị sư đó là nó kính trọng, nó tới nó ôm vị sư đó một cái là mấy người Phật tử thấy cái quay phim nó về nói ông sư nó chết là phạm giới rồi. Nhưng mà cái giới mà đụng phụ nữ là thế này, tức là mình muốn cái cảm giác mà mình gieo đụng người phụ nữ thì cái đó mới là phạm giới tăng tàn. Còn bây giờ là vì một cái lý do gì đó, ví dụ như bây giờ cái người phụ nữ đó bị té xuống thì mình lập tức là kéo đi, là một phản ứng tự nhiên là giúp cho họ là khỏi một chút xíu nữa họ té ngang đó rồi, mà còn chút xíu nữa là coi như rất như song thông luôn đó. Thì lúc đó là mình lập tức là kéo lôi liền cho tôi để rớt xuống như xong. Đó đâu phải là đụng phụ nữ, mà lúc đó đâu có thấy phụ nữ gì đâu mà đụng. Tại vì lúc đó là chỉ cái tâm, mà lúc đó là cái tâm cứu người ta chứ đâu có nói phụ nữ với nam gì trong đó. Phụ nữ với nam mà người ta chỉ phân biệt là khi nào mà có dục lực người ta mới phân biệt rõ ràng là đâu là nữ đâu nam. Còn khi mình gặp thì mình đại khái là trên cái khái niệm á thì mình thấy là ở để tóc dài là phụ nữ, còn mà để tóc ngắn là nam, là ví dụ như vậy, hay là mặc cái áo kiểu này thì nữ, mà nó cái kiểu này. Có nhiều cái người đó, bây giờ trong thành phố Hồ Chí Minh nó có những người nó tới nói chuyện với mình mà mình không biết được người đó nam hay nữ, không biết cái người đó là nam hay nữ, và vì nó cũng giống nam mà cũng nó cũng giống nữ luôn. Thầy không biết nam nữ, mới hỏi ra rồi mới biết là người đó là nữ, hoặc là hỏi ra mới biết người đó là nam, nhưng mà còn không phân biệt được. Vậy thì lúc đó cái chuyện mà nam nữ đó nó không quan trọng. Nhưng mà bây giờ đồng tính luôn nha, thì dù cho nam với nam với nhau là cũng vẫn là đầu tiên luyến ái, cũng vẫn là dục. Thế thì bây giờ nếu mà nói rằng dục có là phải đụng phụ nữ mới là dục, thế thì bây giờ là nếu mà hai người đồng tính luyến ái thì nam với nam với nữ thì mà vẫn cứ dục như thế, phải không? Cho nên á, cái đó nó chỉ là hình thức. Thì cái mà mình cứ nặng cái hình thức mà quên cái nội dung. Và bây giờ hầu như là tất cả mọi nơi, quý vị để ý chứ không, tất cả mọi nơi đều tạo ra hình thức để rồi bị kẹt trong hình thức đó mà không còn nội dung nữa. Cái ông mà tượng bàn tôn giáo ở tại thành phố Hồ Chí Minh đó, mỗi lần ông tới chùa thầy là ông thích lắm. Ông nói tôi nói thiệt đó là tôi đi, tôi đêm ngày Tết rồi tôi thăm các chùa rồi xong rồi là tôi về chùa thầy đó. Tôi cũng ở lại chúng ta nhé. Bởi vì mỗi lần mà tôi vô mấy cái chùa nó mệt lắm. Người ta ra nó đón rồi người ta rước rồi người ta mời vô ngồi rồi phải ngồi đó một chỗ không có được làm gì nữa hết trơn á. Có những mình là được đón rước một cách thầy mà đi thăm chùa nào, thầy nói là thầy đi cái đốt á, thầy nói tuyệt đối không được thông báo, không được thông báo chùa nào, mình đi cửa sau tốt hơn á. Tôi mục đích là để mình coi cái chùa đó thôi chứ mắc mớ gì người ta vô, mình đi vô mục đích coi cái chùa đó, mà mời vô ngồi cứ cũng đàm đi chứ ngồi là cứ tiếp là cứ nói toàn là nhìn chung ngoài da hoàn toàn vô ích. Âm thầm ta đi một vòng rồi ta biết cái chùa đó là cao hay thấp hay là hay nhỏ hay to gì là tổ chức ra sao, người ta nhưng lén lén ta coi nó dễ thấy hơn. Thành ra cái hình thức đó, nó làm chết hết cả cái nội dung. Nên thầy coi mình đâu có thể nói cả mấy người đệ tử đó là được lên chương trình hết á, tới chùa này thông báo với chùa này có một lần mới tội. Mình đâu có biết cái chùa đó đâu, thì mấy Phật tử nói là cái chùa đó chùa nổi tiếng, cho nên là thầy phải tới thăm chùa đó. Mấy người lại tới gọi điện thoại tới báo cho cái vị trụ trì. Mình đi vô là mình đi vô trong chánh điện luôn, không ngờ là cái vị trụ trì là đứng đó mình ở ngoài đường. Mà cái vị trụ trì đó là lớn tuổi hơn thầy, lớn hạ hơn thầy, lẽ ra là mình phải quỳ ngoài đó mình đảnh lễ, nhưng mà ông đâu đứng ngoài đó mình đâu biết. Mà ông cũng biết mình, cho nên đó là hai người đi vô chánh điện rồi ngồi thì ông mình đi vô sao? Mà nói làm chi mà để cho vị trụ trì nó đi ra ngoài mà đợi, cái vị đó là vị trưởng lão nhất của nước Úc, lại ra mình phải tới yết kiến, mình phải đánh lễ. Ông là ra ngoài đứng ngoài đường, ông là đón mình đó, vô phải đánh lễ ông mới sám hối. Thế thì bày ra cái nghi lễ nó vô ích. Thầy nói nhiều cái ông mà ông ban tôn giáo tại khi mà ông thích tết chùa thầy là gì? Ngồi chơi đi, muốn làm gì là tự do, ngồi nói chuyện chơi thì nói chuyện, rồi đi chơi thì đi chơi, đến giờ ăn thì ăn, chứ không cần nghi lễ gì hết á. Lão tự nói một câu hết sức là đáng lưu ý. Lão tự nói là phù lệ dạ trung tín chi bạc như mọi chi vụ. Chữ phù là ôi á, ôi thang ôi, theo lệ đó là đầu mối của loạn lạc. Hoàn toàn chính xác. Khi mà con người mà cũng còn cái nội dung nữa, cũng còn có cái lòng hiếu thảo, biểu lộ lòng hiếu thảo của mình một cách tự nhiên, mà là hiếu thảo biểu lộ bằng cách là phải chắp tay cúi đầu, thì lúc đó là bắt đầu của cái loạn. Hoàn toàn chính xác rồi, quý vị có thấy là hoàn toàn chính xác. Hoàn toàn chính xác. Cho nên á, giới cấm thủ nói chung là tất cả mọi hình thức, trong đó nhấn mạnh là hình thức giới luật. Cho nên nếu mà thầy dạy giới luật là thầy dạy thật là kỹ, để cho cái người tu là phải ý thức cái việc mà giới luật này thật là kỹ lưỡng, để mà giữ chút thật là toàn vẹn cái nội dung của nó, chứ còn hình thức là đều không quan trọng. Và các Phật tử cũng vậy, mình thì không tu mà mình cứ thấy thầy nào mà hơi không như ý muốn của mình đó, là bị chỉ phê bình đó. Cái mình đặt ra tự nhiên cái mình ngồi mình có quyền gì mà mình đặt ra là ông thầy là phải thế này, ông thầy là phải thế kia, ông thầy là phải thế nọ. Cho nên bây giờ mình gặp mà nó không có đúng như là cái mà phải thế này phải thế kia của mình á, là mình nói ông thầy nó tầm bậy. Thành ra là mình cứ là tại mình cứ đặt nó quá lý tưởng, cho nên bây giờ mình nói tầm bậy là tầm bậy, đó là tầm bậy theo ý mình, không phải là tầm bậy trên cái thực chất. mình đánh giá trên cái thực chất chứ sao lại đánh giá ngoài cái hình thức. Ba cái yếu tố này nếu mà hoàn toàn dẹp được ba yếu tố này, ba cái yếu tố trói buộc này, thì Đức Phật gọi là một bậc Tu Đà Hoàn. Bậc Tu Đà Hoàn tức là một cái bậc mà không còn xem cái thân tâm này là bản ngã nữa, mà nó chỉ là một sự vận hành hiệu duyên mà vận hành. Thứ hai là không còn phân vân gì nữa, biết pháp là ngay tại đây rồi, không còn phân vân trọn đời gì nữa, không còn tìm kiếm gì nữa. Ba là nội dung rõ ràng minh bạch, chứ không có là bị kẹt vào cái hình thức. Khi nào mà cởi bỏ được ba cái điều này đó, ba cái dây trói buộc này đó, thì cái đó là tu được rồi. Thì một người như vậy á, cuộc đồng cũng có nghĩa là tình tiến, bất động là tam bảo gì nữa, phải không? Vì một cái định nghĩa thứ hai của Tu Đà Hoàn là tình tiến bất động là tam bảo. Mà tam bảo như thầy nói là sáng suốt tình tiến đâu lên, tức là người đó đã có một nội dung sáng suốt tình tiến đâu lên, cho nên không có tin vào cái chuyện, không tin vào cái ảo tự, sáng suốt rồi mà còn tin vào ảo tự bạn ngại gì nữa, còn phân vân gì nữa, và còn tin vào cái hình thức bên ngoài làm gì nữa. Cho nên vì đó gọi là vì đã Tu Đà Hoàn. Trói buộc thứ tư đó là dục ái. Cho nên một vị Tu Đà Hoàn rồi vẫn có thể lấy vợ, có con, có chồng, đồ đàng hoàng. Rất nhiều người ông cấp cô độc là một vị Tu Đà Hoàn, bà Visakha là một vị Tu Đà Hoàn, và còn nhiều cái người vị Tu Đà Hoàn khác vẫn sống bình thường trong cuộc đời. Nhưng mà bây giờ cái tâm người đó cũng còn bị xáo động bởi bất kỳ chuyện gì nữa. Mặc dù anh nhớ cái điều này nghe, tức là không còn cái quan niệm về bản ngã, nhưng mà cái bản ngã mà do tập nhiệm từ hồi nào đến giờ mà theo cái thói quen đó, thì nó vẫn còn khởi lên từ vô thức. Cho nên đôi lúc á, cái bản ngã nó vẫn vô tình nó khởi lên. Nhưng mà bởi vì cái vị này sáng cái thần trọng chú tâm quan sát, sáng suốt định tịnh trong lần, cho nên phát hiện bản ngã liền, chẳng phải Tu Đà Hoàn là không còn bản ngã. Nhưng mà không còn quan niệm cái thân này là bản ngã, không còn cái ảo tưởng về bản ngã, nhưng mà cái bản ngã ngủ ngầm á, thì nó vẫn là còn tác động. Nhưng mà không sao, tác động thì tác động là phát hiện liền. Vì vậy cho nên á, cái vị đó vẫn còn tham dục ở đây là tham dục, ví dụ như là chuyện ân ái vợ chồng được vẫn còn, tại vì có quyền có vợ có con có chồng mà. Và khi đụng cái chuyện mà bất bình vẫn còn sân, nhưng mà khi sân khởi lên một cái thì ta thấy rồi, cho nên nó không có biểu lộ ra bên ngoài được nữa. Mình đã thấy nó rồi cho nên không biểu lộ ra ngoài nữa. Cho nên mình nói là không sợ là vòng khởi, mà sợ là không thấy kịp. Thế thì cái người mà đã thấy pháp á, thì người ta sẽ thấy kịp ngay là sân khởi lên hay không, phải không khởi lên, bản ngã khởi lên hay không khởi lên. Mà cái bản ngã này không phải là cái bản ngã do tà kiến, mà cái bản ngã này là bản ngã do tập khí. Hai cái này là khác nhau. Thì nó vẫn còn, khi nào nó còn tập khí thì nó vẫn còn. Vì vậy cho nên á, khi mà một cái người ví dụ là sân này, cái sân là dễ lắm, sân là dễ bị khởi lên. Bởi vì ví dụ như mình làm cái gì đó mà nó, mình đang làm chuyện này có cái cản trở, hoặc là mình đang làm rồi nó bị hóc đi, thì hoặc là bây giờ mình đạp phải một cái gì đau đó, tự nhiên cái phản ứng là sân nó hẳn này. Nhưng mà cái người mà thằng chồng chú tâm quan sát là sáng suốt định tĩnh trong lành thì sẽ phát hiện cái sân nó đi, phát hiện cái hình thành của bản ngã nó đi, cho nên không sợ. Đó là sân, đó là cái dục ái mà sân. Dục ái chẳng phải tham dục, dục ái tức là thế này, tức là vẫn còn thích hoa đẹp, vẫn thích còn nghe, còn vẫn còn thích âm thanh hay, tức là cái tham và cái sân á thì nó vẫn còn, tham sân là vẫn còn, nhưng mà cái tham sân này là nó không phải là cái tham sân của một cái bản ngã mà cố chấp. Bây giờ không còn cái tham sân của cái bản ngã cố chấp nữa, cho nên cái người này có sân lên cái là thôi, cũng hết rồi. Thấy cái hoa thích rồi cũng thôi, nghe cái âm thanh hay là cũng thích rồi cũng thôi, tức là nó không không có bị mà như một cái người mà cái người một cái bạn ngạ mà tham đắm. Nếu như hai cái yếu tố, hai cái sợi dây này là nó chưa mở được nhưng mà cũng đã nới lỏng ra được thì nó tự do hơn chút. Nới lỏng ra được thêm sân và là dục ái thì cái người đó đắc Tư Đà. Và nếu cởi luôn được cả cái sợi dây sân và dục ái nữa thì vì đó đắc A Na Hàm. Như vậy là năm cái giác sự đó là với một vị A Na Hàm là không còn được. Một vị A Na Hàm á, thật sự là không còn sân nữa. Thế thì á, cái từ mà A Na Hàm ấy là Tư Đà Hàm ấy, hay là Tư Đà Hàm, nó cũng phải là một cái tước vị, không phải là một cái bằng cấp của một cái học vị là tiến sĩ, không phải là vậy. Mà thực ra đó là để gọi những cái người đã cởi bỏ được ba cái sợi dây đầu, cái A Na Hàm là cởi được năm cái sợi dây đầu trói buộc đầu. Cho nên bây giờ là còn một phần nữa bị trói buộc nữa, nhưng mà dù sao nữa cũng được tự do tự tại hơn. Bây giờ những trói buộc còn lại này, sắc ái, vô sắc ái, đó là thiền thiền hữu sắc và thiền vô sắc, tức là nói chung là tất cả các loại thiền định. Tức là nếu mà mình bị kẹt vào tất cả các loại thiền định, nhưng mà bây giờ đa phần Phật tử thầy nói không thầy nói không quá ngắn lắm nghe. Các vị cứ nhìn lại mà xem, bởi vì thật ra thầy cũng trải qua cái này cho nên thầy biết rất rõ. Hầu hết những người tu ai cũng lầm là muốn định tâm. Người nào cũng nói là con cố gắng niệm Phật để an cái tâm, để định cái tâm. Cái định đó nó không có cần. Đừng có cố gắng mà định cái tâm nó lại. Cái tâm nó để tự nhiên, nó tự ứng. Mà khi nó không ứng ra đó, mà nếu cứ để tự nhiên á thì tự động nó sẽ đứng yên. Nhưng mà là mình lại cứ đem cái bản ngã mình vào để mà bắt nó phải làm thế này, bắt nó phải làm thế kia, cho nên là bắt nó đền cũng là trật, mà bắt nó làm việc cũng là trật. Mà hệ nó ứng ra thì nó làm, mà nó hết ứng thì tự động nó định này thì nó là khác. Nhưng mà cái định mà do mình tham, mình muốn là được định để cho yên ổn, để cho an lạc, để cho gì đó, thì tất cả những cái ý đồ đó không phải là để mà tăng trưởng bản ngã khác. Có thấy không? Có thấy đó là tăng trưởng bản ngã không? Nhưng mà có nhiều người nói đi hành Vipassana cho trên thực tế là vẫn định. Nhiều người nói là theo thiền tông nhưng mà trên thực tế là cũng rơi vào định. Nhầm lẫn định với giác ngộ giải thoát đó là một nhầm lẫn rất lớn. Cứ ghi câu đó rồi y nguyên văn đề giữa riêng mình dùng đi. Tức là thầy chịu trách nhiệm với câu đó. Bởi vì rất nhiều cái trường phái tu tập cứ là điều người ta luyện cố gắng làm sao mà định cái tâm. Trong khi đó thiền tông thì rất là rõ ràng. Ngài Huệ Phạm đến nói với Ngài Đạt Ma, hoặc Ngài Đạt Ma hỏi đến thì Ngài Đạt Ma hỏi là ngươi muốn gì? Nói là con đến để xin tổ an cái tâm cho con. Tức là thấy có một cái gì tổ mà ghê gớm rất là thế nào cũng an tâm cho mình được á. Tổ Đạt Ma mới nói là đâu được ngươi đưa cái tâm để ta an được. Tâm người đâu rồi đưa cho ta an được. Lúc đó là bởi vì muốn đưa cái tâm thì phải là nhìn lại coi là tâm đang ở đâu. Nhưng mà khi nhìn lại cái tâm á, thì cái tâm nó vắng lặng mất rồi. Khi mà nhìn lại cái tâm thì cái tâm nó vắng lặng mất rồi. Cho nên nói là con không tìm tâm đâu ra cả. Thì tôi đặt mà đó, ta an cho tâm của người rồi. Như vậy cái an cái tâm ở đấy đó không có nghĩa là làm cho cái tâm an. Mà an cái tâm ở đấy đó, tức là chỉ cho ngươi biết cái cách để mà thấy cái tâm ngươi. Khi bất an thì ngươi cứ nhìn vô cái bất an đó, ngươi cứ nhìn thẳng vô cái bất an đi. Đưa cái tâm để ta an cho đó, tức là ngươi cứ nhìn thẳng vào cái bất an của ngươi đi. Thì khi mà nhìn thẳng vô bất an thì còn không thấy bất an đâu nữa. Bởi vì khi mà nhìn thẳng vào bất an thì cái tâm mà nhìn đó là thần trọng chú tâm quan sát rồi, lấy gì mà bất an nữa. Vì vậy cho nên đó, có hai cái ái, đó là sắc ái và vô sắc ái. Sắc ái tức là thiền sắc giới, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền của sắc giới. Và vô sắc ái tức là thiền vô sắc giới, tức là các thiền như là không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng xứ, phi tưởng xứ, đó là thiền vô sắc giới. Các hai loại thiền đều là thuộc loại trói buộc, cho nên nó phải gỡ cái trói buộc này ra. Thành ra người ta hiểu lầm á, là qua cái thiền định này mới là đắc đạo quả, đó là sai lầm rất lớn. Mà là phải gỡ ra cái thiền định này mới là đắc được đạo quả. Nghĩa là thế này, cái người nào mà đã lỡ đi mà đắc cái thiền sắc giới, vô sắc giới rồi đó, thì Đức Phật Ngài phải dạy cho cách gỡ nó ra đã. Thế thì mất công một thêm một lần nữa gỡ ra. Nhưng mà quý vị yên tâm à, khi mà mình đã thận trọng chú tâm quan sát, mình có thể buông ra mà mình luôn luôn mình sát xuống điểm thiền tâm là được, thì quý vị sẽ từ đầu đi vào định một cách rất dễ dàng, mà không cần phải đường tập gì cả. Bởi vì nó đâu có trở ngại gì đó mà nó không đến, nó đâu có trở ngại gì mà nó không đến, cho nên nó sẽ đi vào cái định sâu nhất. Nhưng mà cái định này đó là nó cũng định, nó cũng giống như định của sắc giới vô sắc giới, nhưng mà chỉ khi nào gọi là định sắc giới vô sắc giới là khi nào mà cái bản ngã tạo ra tham muốn đạt được cái định đó, nó mới gọi là định sắc giới vô sắc giới. Còn bây giờ từ đầu mình đi vào cái định đó là bởi vì nó không có gì cản trở nó, cho nên nó ổn định hoàn toàn, thì cái định đó lại là gọi là chánh định. Định đó mới thật sự gọi là chánh định. Mà lại là cái chánh định đó nó đến một cách dễ dàng, và mình cũng không cần phải giữ gì đó gì cả. Muốn đi thì muốn đến đến kệ nó, bởi vì mình đâu cần nó đâu. Mình đâu cần phải cố gắng để mà rèn luyện để đạt được đó. Còn khi mà mình đã cố gắng rèn luyện đạt được, tức là bị cái ý chí của bạn ngã xen vào, như vậy cho dù có đạt được thì nó vẫn là nội dung của bạn ngã mà thôi. Trong khi tất cả cái pháp ba la mật đó là buông hết tất cả bạn ngã ra, thế thì bây giờ mình lại là rơi vào cái nội dung của cái bạn ngã, nên là hai cái là khác nhau. Vì vậy cho nên cái thiền sắc giới và thiền vô sắc giới vẫn là trói buộc.